Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 31, giao dịch. Superman là một cái cỡ nào đáng sợ đồ chơi? Mọi người đều biết, mà một cái không có tư tưởng, không có cái gì lòng thương hại, tập trung tinh thần chính là đánh Superman có bao nhiêu đáng sợ. Cơ hồ không có người được chứng kiến. Kỳ thật đánh cái so sánh, đây chính là cẩu cùng chó dại ở giữa chênh lệch, mà cái này chó dại hiện tại chính chết cắn beginner, như sắt thép nắm đấm cuồng phong mưa rào hướng beginner trên mặt đập tới. Nhiệt lực ánh mắt không khoảng cách xung kích ở trên người hắn. Dư ôn liền đem chung quanh nham thạch hòa tan, ngay tại nóng hổi dung nham bên trong, từng quyền tái diễn quá trình này, beginner đương nhiên không nguyện ý chủ động cùng một nhân loại làm giao dịch. Nhưng là, cái này Superman thực tế là quá cường đại, trong lúc nhất thời để cho mình liền sức hoàn thủ đều không có. Kỳ thật, nếu quả như thật tại như thế đánh xuống, chưa nói xong không hoàn thủ, chính mình cũng dễ dàng bàn giao ở đây. Đúng vậy, ta, địa ngục chi vương, nguyện ý cùng James Moriarty tiến hành giao dịch, nói cho ta người khống chế kia ở đâu, đồng thời cũng nói ra thỉnh cầu của ngươi. Beginner chật vật đem lời này truyền đến Moriarty. Trong óc, nha, giao dịch a, cái này có thể khó chọn. Ta đến ngẫm lại, Moriarty thì thào, tiên sư nó, ngươi còn muốn cái gì? Beginner quát, ngươi chỉ là một nhân loại. Muốn tiền tài a, quyền lực a, vĩnh sinh bất tử, không phải liền là những này a. A, tốt a, ngươi cùng người bình thường có chút khác biệt, vì lẽ đó, ngươi muốn địa ngục cương thổ a, hoặc là ta có thể cho ngươi một chút cao giai ác ma. Bọn chúng có thể để ngươi ở nhân gian muốn làm gì thì làm. Ha ha, Moriarty cười cười. Muốn làm gì thì làm. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta hiện tại liền không thể muốn làm gì thì làm a? Ta chính là bởi vì muốn làm gì thì làm thời gian quá dài, vì lẽ đó cảm thấy nhàm chán, mới có thể đi tìm một chút mới lạ đồ chơi a. Moriarty nói đến. Vậy ngươi, đến cùng, muốn cái gì? Beginner đã hoàn toàn gánh không được. Trên bầu trời ác ma bắt đầu lao xuống, muốn dùng thân thể của bọn họ đến giảm bớt Superman thế công. Dù là một giây, nhưng là, bọn chúng liền Superman thân đều gần không, liền bị to lớn tiếng gầm cho nổ phấn toái. Moriarty so sánh có hào hứng nhìn xem một màn này, sau đó, lại nhìn xem một bên không có vật gì một nơi nào đó. Ở nơi đó, có một khối địa phương rất may mắn, không có nhận Superman chiến đấu dư ba xung kích. Ân, quá may mắn. Hơn nữa, ở chỗ đó, có một sợi khói như có như không phiêu tán đi ra. Ha ha, nơi đó có người đang hút thuốc lá. Chỉ bất quá, mình không nhìn thấy. Hướng ta xin lỗi, Moriarty lạnh nhạt nói. Cái gì? Beginner đều sững sờ. Xin lỗi. Ta không thích ngươi thô lỗ, ngươi làm việc không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, cũng không thích ngươi bộ kia cao cao tại thượng cảm giác. Còn có, ngươi đã từng nói, cho phép ta tại hết thảy hoàn tất về sau lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi lúc đó dùng từ là, một con chó, ta không phải rất thích, vì lẽ đó, hướng ta nói xin lỗi đi. Bigelia cắn chặt răng. Hướng một phàm nhân xin lỗi, chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Bang, một tiếng, lại một đường lực lượng khổng lồ trực kích mình mặt. Đây chính là ngươi muốn giao dịch a? Beginner hô, Moriarty gật gật đầu. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng không có cái gì có thể cho ta. Đương nhiên, nếu có cái gì muốn, chờ ta nghĩ đến, ta sẽ mình đi lấy. Beginner nghe nói như thế về sau, trong lòng không khỏi âm hiểm cười một tiếng. Quả nhiên, gia hỏa này là cái bộ óc có bệnh người. Không phải, hắn làm sao có thể đặt vào cơ hội tốt như vậy không đi lợi dụng. Tốt, a, đối một phàm nhân xin lỗi. Đây đối với địa ngục chi vương đến nói quả thật có chút khuất nhục. Nhưng là, khuất nhục lại tính được cái gì? Bigilia cũng không phải loại kia đầy trong đầu đều là cao cao tại thượng. Không thể có một chút xíu cảm giác bị thất bại ngốc thiếu. Cái loại người này chỉ xứng sống ở mình trong ảo tưng. Nhưng căn bản không xứng làm vương. Tốt, ta tiếp nhận giao dịch của ngươi. Hắn hô, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng mô phỏng qua vô số lần. Đợi đến đây hết thảy kết thúc, đem hắn cùng Constantine buộc chung một chỗ. Tại địa ngục xây một cái chủ đề nhạc viên. Đem tàn nhẫn nhất tra tấn công cụ tất cả đều bỏ vào. Nhường những cái kia đám ác ma đều tới chơi cái tận hứng. Thế nhưng là, đang suy nghĩ những này thời điểm, Beginner cũng chú ý tới Moriarty nửa câu nói sau. Nếu như ta muốn cái gì, ta sẽ mình đi lấy. Ân, tốt, a, Beginner không có nghe hiểu câu nói này. Bất quá không quan trọng. Ta, Beginner, hướng Moriarty xin lỗi, chỉ những thứ này. Moriarty dùng lời nhỏ nhẹ nói, ta, Beginner, vì mình thô lỗ, hướng Moriarty, thật kém sức lực a. Moriarty đánh gãy Beginner, trước ngươi không có xin lỗi qua a. Beginner cơ hồ muốn mắng ra, vốn cho rằng chỉ là một câu thật xin lỗi mà thôi. Chẳng lẽ, gia hỏa này còn muốn để cho mình một bên sát bên đánh? Một bên cho hắn viết một phần xin lỗi tin a. Gâu một cái đi. Đột nhiên, Moriarty nói. A, gâu một cái. Trước ngươi không phải cảm thấy. Là một con chó là một kiện rất vinh hạnh sự tình a. Ta nói, ta sẽ cân nhắc. Hiện tại ta cân nhắc xong. Moriarty nói ra. Ta cảm thấy ta cũng không cảm thấy đến cỡ nào vinh quang. Vì lẽ đó, ta muốn để ngươi vì ta biểu thị một lần. Beginner liền xem như lại có thể chịu nhục phụ trọng. Hắn cũng rốt cục bị Moriarty chọc giận. Hỗn đàn, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện. Đương nhiên là ngươi, Beginner. Còn có, xin chú ý một cái ngươi tại cùng ai nói chuyện. Ngươi bây giờ thế nhưng là đang nói xin lỗi. Tốt, a, ta hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên gâu một cái đi. Ta cho ngươi 5 giây. 5, Beginner khí toàn thân đều có chút run rẩy lên. 3, Superman tựa như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc. Cái kia hai cái nắm đấm cơ hồ liền góc độ đều chưa từng thay đổi. Đinh đương, Beginner dùng một tầng lực lượng cường đại quay chung quanh tại xung quanh mình. Tựa như là một tầng nhìn không thấy xác, nhưng là tầng này sắc hiện tại cũng rốt cục muốn chống đỡ không nổi. Hắn đều tưởng tượng không đến. Nếu như Superman nắm đấm thật nện ở trên người mình sẽ là một loại gì hậu quả. Khả năng chỉ cần một quyền, đầu của mình liền sẽ bị đánh thành tro tử đi. Chẳng lẽ, mình thật phải chết ở chỗ này à? 2. Moriarty ếm ngược âm thanh truyền đến. So sánh với mình đến nói, Beginner cảm giác. Cái số này mới càng giống là ác ma địa ngục. Hắn là đang vì mình chết đếm ngược a. 1, 5 giây rốt cục đi qua. Gâu, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Moriarty có chút sững sờ một cái. Tiếp theo, nét mặt của hắn trở nên rất đặc sắc. Tấm kia người vật vô hại liền lên hiện ra một loại xen vào hưng phấn. Cùng thụ cái gì kích thích ở giữa hỏng bét biểu lộ. Ha, ha ha ha, mặc dù có chút không lưu loát, nhưng là lần này địa ngục lữ hành, thật không có uổng phí đến a. Bigilia đã không có tâm tư đánh trả cái gì. Nhanh lên, người khống chế ở nơi nào? Hắn hô, mình mặt ngoài tầng phòng ngự, theo tiếp xuống một quyền, đã xuất hiện một vết nứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.